May mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 32, hai chị em hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Linh Phi ấm ức vô cùng. Không phải đâu, bà ơi, chính cô ta đẩy con trước, rồi còn dùng chân làm con ngã. Cô ta vô cớ làm vậy để làm gì? Chẳng lẽ một mình cô ta có thể đánh lại cả hai đứa các con? Mộ Vinh Hiên giận dữ quát. Ông không tin lời Mộ Linh Phi, cho rằng cô ta định đuổi theo đánh Mộ Từ nhưng lại tự mình ngã. Mộ Vinh Hiên rất hiếm khi nổi giận đến thế. Mộ Linh Phi bị quát thì giật mình, mím môi không dám lên tiếng, chỉ âm thầm khóc. Mộ Vinh Hiên nghiêm khắc nói, sau này mấy chuyện vặt vãnh thế này tự giải quyết, đừng lôi đến chỗ ta. Lúc Mộ Linh Phi gọi điện, cô ta nói quá nghiêm trọng, khiến ông nghĩ rằng con gái mình bị thương nặng. Ngay khi cuộc họp kết thúc, ông vội vàng chạy về. Nhưng hóa ra chỉ là màn kịch do con gái ông tự biên tự diễn, sao ông không giận cho được. Vâng, ba, hai chị em cúi đầu đáp lời. Về phòng đi, hai chị em uể oải bước lên cầu thang, Mộ Vinh Hiên chợt nhớ ra điều gì, liền gọi họ lại. Khoan đã, Mộ Vân và Mộ Linh Phi quay người, cẩn trọng nhìn sắc mặt của cha. Hai đứa thường gọi Mộ Từ là đồ xấu xí à? Mộ Vinh Hiên cau mày, có chút phiền lòng. Bị người hầu nghe thấy thì ra thể thống gì, dù sao nó cũng là người trong gia phả, xét về bối phận các con phải gọi nó là cô, nhớ chưa? Mắt Mộ Linh Phi đỏ hoe, đầy vẻ không cam lòng, nhưng khi chạm phải ánh mắt uy nghiêm của cha, cô vẫn phải cùng Mộ Vân gật đầu. Nhớ rồi, ba, hai chị em rời đi. Trên hành lang, Mộ Linh Phi cuối cùng không nhịn nổi nữa, liền kéo tay Mộ Vân, trách móc. Tại sao vừa rồi chị không giúp em nói? Rõ ràng Mộ Tử đã đẩy em, chị giúp em thế nào được? Ba đâu có tin lời chúng ta, càng nói nhiều, ba càng nghĩ chúng ta đang ngụy biện thôi. Mộ Vân giật tay mình ra, cảm thấy em gái không hiểu rõ tình hình. Cơn giận của ba rõ ràng xuất phát từ việc ông nghĩ rằng họ đang nói dối. Chị thì chẳng sao rồi, người bị mắng đâu phải chị. Mộ Linh Phi bật khóc, quay người chạy ra ngoài. Mộ Linh Phi vừa khóc vừa lao ra khỏi nhà, chạy mãi đến bên hồ mới dừng lại. Cô ta vịn vào một cây liễu rủ bên hồ, khóc không ngừng. Rồi oan ra ngõ hẹp, ngước mắt lên, cô ta thấy Mộ Tử ở phía trước. Mộ Tử khẽ nhướng mày, cũng rất ngạc nhiên. Cô làm gì ở đây? Đến để xem tôi bị cười nhạo à? Mộ Linh Phi lau nước mắt, nhìn Mộ Tử đầy hận thù. Cô bị hoang tưởng sao? Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Mộ Tử thở dài, không muốn dây dưa thêm với Mộ Linh Phi. Liền quay người bước đi. Nhưng Mộ Linh Phi lập tức đuổi theo, chặn đường cô. Sao thế? Bây giờ cô mới lộ rõ bộ mặt thật à? Vừa rồi trước mặt ba không phải cô diễn giỏi lắm sao? Tôi đâu có diễn. Mộ Từ lười nhác liếc cô ta một cái, cười nhạt. Tôi nói toàn sự thật, là cô tự chuốc lấy hậu quả. Nếu không xông đến đánh tôi, làm sao lại bị rách môi? Cô, Mộ Linh Phi giận quá, giơ tay định tát Mộ Từ. Chát, tay chưa kịp chạm vào mặt Mộ Từ đã bị cô túm lấy, vặn xoắn lại theo một góc độ khó chịu, đau đến mức mặt Mộ Linh Phi tái nhợt. Cô chắc muốn tiếp tục chứ? Giọng Mộ Từ nhẹ nhàng, quanh đây toàn đá, nếu ngã xuống một cái, có khi đầu sẽ toét máu đấy. Mộ Linh Phi cứng đờ người, mặt mũi trắng bệch, cô ta hận Mộ Từ, nhưng cô ta còn sợ bị hủy hoại nhan sắc hơn. Mộ Từ thấy Mộ Linh Phi không động đậy, liền buông tay. Cô không có sở thích bắt nạt trẻ con. Mộ Linh Phi nhìn bóng lưng Mộ Tử rời đi, trong mắt như bùng cháy lửa hận. Ngực phập phồng dữ dội. Tại sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một đứa con nuôi, đã ăn nhờ ở đậu thì phải biết thân biết phận. Sao lại dám ra oai trước mặt cô ta? Còn dám đe dọa cô ta nữa? Khiến cô ta bị thương, khiến cô ta bị cha mắng. Đáng chết, Mộ Tử đáng chết, Mộ Tử phải chết. Mộ Linh Phi giận điên lên, nhìn thấy Mộ Tử bước lên cầu tàu, cô ta bỗng lao đến. Dốc toàn lực đẩy Mộ Tử xuống hồ. Tử Tử, một giọng đàn ông vừa lo lắng vừa giận dữ vang lên từ phía xa. Cách chương.